Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, chương 008. Làm phiền ngươi làm người đi. Cổ Dương Sơn tiên nhân đỉnh có ma môn tụ hội. Tiếu sát ma đồ. Chúng võ lâm tán nhân lập tức ồn ào. Có phải là hiểu lầm cái gì rồi? Chúng ta đây là tán nhân liên minh thành lập đại điển a. Đúng vậy a. Ở đâu ra ma môn tụ hội? Ma môn ma đồ, xưa nay hành tung quỷ bí, thân phận thành mê, nhưng coi như trên núi cái này mấy trăm tán nhân bên trong. Xâm nhập vào mấy cái ma đồ, cái kia cũng không thể xem như ma môn tụ hội a. Có tâm tư thâm trầm chút quân nhân thì âm thầm kêu khổ. Chẳng lẽ, cái này tán nhân liên minh, vốn là ma môn ma đồ âm thầm thôi động thành lập? Như đúng như đây, vậy nhưng như thế nào cho phải? Nê Khôn thì tò mò hỏi bên cạnh quân nhân. Huyết đài, cái này ma môn lại là cái gì chất lượng? Ngoặc kép, bên cạnh người kia đang lo lắng. Nghe Nê Khôn đặt câu hỏi, căn bản không tâm tình phản ứng hắn. Chỉ khinh bỉ trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cái này tiểu thư sinh ngay cả ma môn đều chưa nghe. Nói qua. Còn chạy cái gì giang hồ, xem náo nhiệt gì, ngoan ngoãn về nhà đọc sách đi thôi. Mà kia Phương Bạch Vũ đầu tiên là nghe vậy ngạc nhiên. Chợt cau mày nói, Lý cô nương, tiên nhân đỉnh bên trên võ lâm đồng đạo, đều là chút không môn không phái giang hồ tán nhân, xưa nay cũng không việc xấu, khi không sẽ cùng ma môn có quan hệ. Lý cô nương, các người có phải hay không thu được tin tức giả rồi? Lý Chỉ Tình khẽ lắc đầu. Tin tức thiên chân vạn xác, tuyệt không hư giả. Chẳng lẽ nơi đây mấy trăm giang hồ tán nhân bên trong xâm nhập vào mấy cái ma môn đệ tử? Phương Bạch Vũ nghĩa muội cung linh tê nói. Phương Bạch Vũ xông Lý Chỉ Tình vừa chắp tay. Lý cô nương, như thật có ma môn đệ tử xâm nhập vào chúng ta tán nhân đại điển. Mời Lý cô nương đem bọn hắn thân phận cáo chi tại hạ. Tại hạ nguyện tự tay tru sát ma đồ. Phương thiếu hiệp quả nhiên hiệp nghĩa. Lý Chỉ Tinh trước, mỉm cười khen một câu. Xoáy lại tiêm lông mày khẽ nhăn mày. Một mặt khó xử lắc đầu. Đáng tiếc, ma môn đệ tử hành tung quỷ bí. Thân phận thành mê, chúng ta cũng không biết bọn hắn bên ngoài thân phận. Đến tột cùng là cái này mấy trăm tán nhân bên trong cái kia mấy vị đâu? Phương Bạch Vũ mày rậm, khóa chặt, không biết xác thực thân phận a. Vậy phải làm thế nào? Rất đơn giản nha, Lý Chỉ Tình nở nụ cười xinh đẹp. Trên núi những người này, một cái đều không buông tha. Không là được nha, nói ra, trên núi những người này, cái này năm chữ lúc. Gương mặt xinh đẹp còn mang cười duyên, Lý Chỉ Tinh ngón tay nhỏ nhắn nhất câu chuôi đao anh tuệ. Đoàn đao như thiểm điện nhảy ra vỏ đao, rơi vào nàng tiêm trưởng bên trong. Khi nàng nói ra, một cái đều không buông tha, cái này sáu cái chữ lúc. Trong bàn tay nàng đoàn đao, đã hóa thành một đạo nhảy vọt phích lịch. Tại Phương Bạch Vũ trước mắt chợt lóe lên, sang sảng. Đao quang lóe lên liền biến mất, đoàn đao hồi phục vỏ đao. Phương Bạch Vũ mặt không biểu tình, đại trừng hai mắt, nhìn chăm chú Lý Chỉ Tinh. Thật có lỗi rồi Phương thiếu hiệp, người ta cũng không muốn dạng này. Lý Chỉ Tinh trong mắt ẩn ẩn trồi lên sương mù, ngữ khí thảm thiết nói. Đang khi nói chuyện, liền nghe xùy một tiếng nứt vang. Phương Bạch Vũ cần cổ chợt phun ra một đạo tơ máu. Một chùm huyết vụ từ cái này tơ máu bên trong dâng lên mà ra, vẩy ra đến Lý Chỉ Tinh váy vàng phía trên, đưa nàng kia tươi đẹp váy vàng nhiễm lên loang lổ vết máu. Mà Phương Bạch Vũ thẳng tắp thân thể, tại cái này máu tươi vẩy ra thời khắc, có chút lay động hai lần, liền không nói tiếng nào bộc ngã xuống đất. Phương Bạch Vũ, chết, tiên nhân đỉnh bên trên. Nhất thời lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mấy trăm tán nhân đồng thời ngừng thở, khó có thể tin mà nhìn xem phơi thây trên mặt đất Phương Bạch Vũ. Tự liền Nghê Khôn cũng là một mặt kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Nhìn trước đó Lý Chỉ Tinh cùng Phương Bạch Vũ nói chuyện dáng vẻ, ta còn tưởng rằng nàng một chút chọn chúng hắn, lúc nào cũng có thể viết lên một đoạn mỹ nữ phối danh hiệp võ lâm giai thoại đâu. Làm sao đột nhiên liền bạo khởi giết người? Còn có, kia Phương Bạch Vũ dù sao cũng là cái danh khí cực lớn thiếu hiệp a. Làm sao ngay cả một đao đều không tiếp nổi? Không ai trả lời hắn. Tất cả mọi người đắm chìm trong Lý Chỉ Tinh đàm tiếu giết người. Một đao miểu sát Phương Bạch Vũ hoảng sợ sợ hãi bên trong. Thật lâu không thể tự thoát ra được. Không biết qua bao lâu, Phương Bạch Vũ nghĩa muội cung linh tê bỗng nhiên một tiếng rên rỉ. Lệ rơi đầy mặt phi thân mà lên, hướng về Lý Chỉ Tinh công ra ba quyền bảy chân. Nàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tay chân tinh tế, nhưng cái này mang đầy ngập bi phẫn phát ra công kích. Mỗi một quyền, mỗi một chân, đều có phá vỡ bia liệt thạch chi lực. Quyền phong chân kình phá không thời khắc, phát ra quỷ khóc xé rách tiếng gió hú. Mà Phương Bạch Vũ một vị khác nghĩa muội Liễu Thi Tình thì sắc mặt trắng bệch, rút ra một ngụm nhuyễn kiếm, đón gió đột ngột được thẳng tắp, nhân kiếm hợp nhất, hướng Lý Chỉ Tinh phát ra bỏ mạng một kích. Kia thê lương quyết tuyệt khí thế, giống như dập lửa bươm bướm, khiến người vì đó động dung. Nhưng đối mặt cung linh tê, Liễu Thi Tình hai vị này nữ hiệp hợp kích, Lý Chỉ Tinh nhếch miệng mỉm cười, ngón tay nhỏ nhắn nhất câu, đoàn đao lại tiếp tục nhảy vào trong lòng bàn tay. Sau đó liền thấy như sét đánh lóa mắt, đao quang đột nhiên thoáng hiện. Suy suy, hai cái cơ hồ bé không thể nghe xé vải âm thanh về sau. Cung linh tê, Liễu Thi Tình thế công lập dừng, thân hình cũng giống như là chúng định thân pháp bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, hai nàng cần cổ cũng phun ra thê lương vết máu, huyết vụ vẩy ra thời khắc. Hai vị nữ hiệp cũng như Phương Bạch Vũ, im ắng bộc ngã xuống đất. Tiên nhân đỉnh bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả võ lâm tán nhân đều gắt gao nhìn chằm chằm Ứng Châu Tam Hiệp trong vũng máu thi thể. Mặt không còn chút máu, lại ẩn hàm bi phẫn. Tốt, bỗng nhiên, một thanh cởi mở tiếng khen, phá vỡ cái này tĩnh mịch. Lên tiếng, chính là kia đeo kiếm lão giả Thương Sơn phái đại trưởng lão Mục Nhân Hùng. Hắn cười ha ha, đối kia cung trang nữ tử Hồng Tụ cung nhị cung chủ Lạc Quỳnh Anh nói ra. Kia cái gọi là Ứng Châu Tam Hiệp từ xuất đạo đến nay, có thể xưng thân kinh bách chiến, xông ra to như vậy tên tuổi, đều là không tốt sống chung cao thủ, lại bị Chỉ Tinh ba đao chém giết. Lạc cung chủ, ngươi vị này đệ tử Phích Lịch Đao, đã hết được chân tủy vậy. Lạc Quỳnh Anh mỉm cười, Mục trưởng lão quá khen rồi. Lời tuy như thế, trong mắt nàng nhưng vẫn là hiện lên một vòng vui vẻ. Nhìn về phía đệ tử Lý Chỉ Tinh lúc, đôi mắt đẹp bên trong đều là hài lòng, mà Lý Chỉ Tinh thì là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngượng ngập nói, Tinh mà công phu còn thiếu chút hỏa hầu, đảm đương không nổi Mục trưởng lão như thế khen ngợi đâu. Bọn hắn tại nơi này bên cạnh như không, người lẫn nhau thổi phồng, thẳng đem mấy trăm võ lâm tán nhân xem như không có vật, khiến một đám võ lâm tán nhân lại là không cam lòng, lại là phẫn hận. Rốt cục, có người nhịn không được bi phẫn giống to, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngay cả hiệp danh lan xa Ứng Châu Tam Hiệp đều không buông tha. Thật chẳng lẽ muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Đuổi tận giết tuyệt lại như thế nào? Kia mặt lạnh nam tử Trường Hà Bang phó bang chủ, đại tông sư Triệu Hồng Thao gánh vác hai tay, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá mấy trăm không môn không phái cô hồn giã quỷ, liền đem các ngươi giết sạch, lại có thể như thế nào? Uổng cho các ngươi vẫn là ngũ đại phái đại tông sư. có nhân khí được toàn thân phát run, chỉ vào Triệu Hồng Thao nói ra, như thế làm việc, cùng tà ma có gì khác? Triệu Hồng Thao dường như nghe được cái gì trò cười, nhếch miệng lên, gạt ra một vòng khinh thường ý cười. Tống Quốc Võ Lâm, ai chính ai tà, là hiệp khách là ma, đều từ ta Ngũ Đại Phái một lời mà quyết, còn chưa tới phiên các ngươi lên tiếng. Lão Triệu, làm gì cùng bực này người sắp chết thế này nói nhảm nhiều. Cái bang trưởng lão Hứa Sùng Sơn cười ha ha nói, núi này bên trên cũng không rất tốt nhìn, canh giờ cũng không sớm, là thời điểm để các đệ tử động thủ, giải quyết nhóm này sâu kiến. Nghe hắn cái này ngụ ý, vậy mà là dự định chỉ làm cho Lý Chỉ Tinh chờ 5 vị đệ tử động thủ, lấy 5 người chém giết mấy trăm người. Cuồng vọng a, càng đem chúng ta coi như sâu kiến. Có người nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận được hai mắt huyết hồng, coi như chúng ta xuất thân bé nhỏ, so không lên danh môn đệ tử, ta liền không tin chúng ta mấy trăm người còn không đánh lại 5 cái trẻ tuổi tiểu bối. Chúng đồng đạo, Ngũ Đại Phái muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, chúng ta chẳng lẽ muốn tùy ý bọn hắn xâm lược, đánh bạc tính mệnh, cùng bọn hắn liều mạng. Liều mạng, liều lại vừa chết, cũng phải đè chết kia 5 cái tiểu bối, để Hứa lão tặc bọn người tiếp nhận tang đồ thống khổ. Liều cho cá chết lưới rách. Chúng võ lâm tán nhân đang quần tình xúc động phẫn nộ, liền muốn cùng nhau tiến lên liều mạng lúc, một thanh réo rắt vang dội thiếu niên thanh âm, bỗng dưng vang vọng toàn trường. Đè xuống toàn trường sao động, đợi một chút, đại gia cứ chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Nê Khôn vừa nói chuyện, một bên xuyên qua đám người, đứng ở đám người phía trước, vượt ra đám người về sau. Hắn trước hướng về chúng tán nhân làm cái chờ một lát thủ thế, sau đó quay người mặt hướng Hứa Sùng Sơn chờ 5 vị đại tông sư, một mặt nghiêm túc nói ra. Chư vị vẻn vẹn bởi vì khả năng có mấy cái ma môn đệ tử xâm nhập vào tán nhân đại hội, các ngươi liền muốn không phân tốt xấu, đem cái này mấy trăm người tất cả đều chảm tuyệt, như thế lạm sát, có chút quá mức đi. Nghe tuổi thọ ít mặt mỏng, lại không có danh khí gì, Hứa Sùng Sơn bọn người ỷ vào thân phận mình, căn bản không muốn trả lời hắn. Chỉ kia Trường Hà bang phó bang chủ Triệu Hồng Thao đệ tử Ngụy Càn Dương khinh thường phiết hắn một chút, hừ lạnh, ngươi là thứ gì, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần, tiểu tạp chủng cút sang một bên ngoan ngoãn chờ chết liền tốt. Nghe Khôn từ trước đến nay hậu đức tái vật, nho nhã hiền hòa, nghe vậy cũng không tức giận, chỉ tâm bình khí hòa lý luận. Ta là tới cùng các ngươi nói rõ lý lẽ, phiền phức ngươi nói tiếng ngươi được không? Coi như ngươi từ tiểu mất chỗ dựa, không có cha mẹ dạy ngươi đạo lý, vậy ngươi không phải còn có sư phụ sao? Ngươi sư phụ chẳng lẽ không có dạy ngươi hảo hảo làm người, liền đem ngươi giáo thành một đầu ngân ngân sủa loạn cầm thú? Ngươi, Ngụy Càn Dương khóe mắt giật một cái, nhe răng cười một tiếng. Ngươi cái này tiểu tử đã ra mặt muốn chết, kia ra ra liền thành toàn ngươi, từ ngươi giết lên. Vừa mới nói xong, Ngụy Càn Dương thân hình tật động, một bước lướt đi 7 trường, ầm vang đụng đến Nghê Khôn trước mặt, vung tay lên, 5 ngón tay xòe ra, kính hướng Nghê Khôn đỉnh đầu chụp được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.